Chương 45, Kỳ U U bị khuyên bảo. Nếu là như vậy, cái kia trách ta suy nghĩ nhiều, cụ dạ mạ, ta giải thích với ngươi nạ dù tổ nhìn xem Kỳ U U bị dáng vẻ phẫn nộ, suy đoán nó nói hẳn là thật, không khỏi cười cười xấu hổ, gãi đầu một cái phát, ngượng ngùng nói. Hừ, tiểu quỷ, đã ngươi đã dung hợp thập vĩ lực lượng, có một số việc ta có thể nói cho ngươi biết. Kỳ U U bị vẫn như cũ là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, rất nhỏ hừ lạnh một tiếng đằng sau, liếc qua con mắt nhìn thoáng qua nạ dù tổ, thản nhiên nói, ngươi biết thập vĩ lai lịch ta biết ta, nó không phải liền là trả cờ dạ chi thụ huyện hóa tới, cuối cùng bị lục đạo lao đầu kia phong ấn, sau đó lại chia ra các ngươi chín đầu vĩ thú. Nghe xong Kỳ U U bị tra hỏi, nạ dù tổ một mặt mở mịt. Nạ dù tổ mặc dù không biết Kỳ U U bị vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là một năm một mười nói ra. Liền ngay cả lục đạo mẫu thân ột sụt sủ kỳ cả gù dạ an vụng trả cờ dạ chi thụ bên trên trái cây sự tình cũng đã nói đi ra, cái kia tự thuật giống như lúc, thật giống như nạ dù tổ tự mình kinh lịch đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi còn biết trả cờ dạ chi thụ, xem ra ngươi thật là chúng ta muốn tìm người trước đó. Kỳ U U bị đối với nạ dù tổ thân phận còn hơi nghi ngờ, giờ phút này, trải qua nạ dù tổ một phen tự thuật đằng sau, trong lòng cái kia một tia lo nghĩ triệt để bỏ đi. Chỉ thấy nó nghiêm nghị nói với nạ dù tổ, đã ngươi đã biết thập vĩ là trả cờ dạ chi thụ huyền hóa tới, như vậy, ngươi nên hỉ hệ u do đến, làm trả cờ dạ chi thụ, thế giới trả cờ dạ nguồn suối, thập vĩ lực lượng đối với thế giới này nỉ dạ trả cờ dạ là có. Hấp dẫn, nói một cách khác, nó có thể thôn phệ thế giới này tất cả nỉ dạ trả cờ dạ cụ ra mạ, ý của ngươi là ta dung hợp thập vĩ trả cờ dạ, về sau. Ta liền có thể thôn phệ cái khác nỉ dạ trả cờ dạ làm việc cho ta. Nghe xong Kỳ U U bị, nạ dù tổ triệt để hưng phấn lên, hắn còn không biết thập vĩ lực lượng lại còn có như thế sắc bén tác dụng, có thể thôn phệ thế giới này tất cả nỉ dạ trả cờ dạ, loại công năng này thật sự là quá cường đại. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, thôn phệ người khác trả cờ dạ là có điều kiện, đầu tiên ngươi không thể thôn phệ thực lực mạnh mẽ hơn ngươi nỉ dạ trả cờ dạ, tiếp theo. Ngươi thôn phệ tới trả cờ dạ cũng phải trải qua tinh luyện, mới có thể chuyển hóa làm chính ngươi trả cờ dạ. Nạ dù tổ còn tại hưng phấn vui vẻ nhảy cấm thời điểm, Kỳ U U bị lời nói như là băng lánh nước, đem hắn nhiệt tình trong nháy mắt rội diệt. À, nguyên lai là như vậy. Kỳ U U bị lời nói nạ dù tổ ngẫm nghĩ lại cảm thấy hết sức có đạo lý, nếu như mình có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ người khác trả cờ dạ, như vậy, mình trong khoảnh khắc liền có thể trở nên vô địch. Nghĩ đến Kỳ U U bị lời nói, nạ dù tổ cảm thấy thập vĩ lực lượng cùng kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp một trời một vực, cũng có thể thôn phệ người khác nội công tâm pháp, đem cướp đoạt tới nội lực hoặc là trả cờ dạ trải qua tự thân tinh luyện, đi nó cặn bã, lấy nó tinh hoa, cuối cùng cho mình sử dụng. Mặt khác, ngươi tiểu quỷ này trong khoảng thời gian này vờ ơ y ma có thể nhận nhiều nữ nhân như vậy ưa thích. Ngươi cho rằng bằng chính là cái gì? Đương nhiên là ta anh tuấn bề ngoài, còn có mê người mị lực a. Đối mặt Kỳ U U bị nghi vấn, nạ dù tô lập tức chẳng biết xấu hổ nói, còn tại Kỳ U U bị trước mặt bày ra một bộ tự nhận là rất anh tuấn dáng vẻ. Nói nhảm, nếu không phải ta, ngươi có thể có nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi? Kỳ U U bị đối với nạ dù tổ trang khóc căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, nó thở phì phò thổi râu mép của mình, trừng mắt nạ dù tổ nói ra, tiểu quỷ. Ngươi biết ta vì cái gì tại chi nở cái vi thú bên trong tại sao là cường đại nhất ta? Không phải ngươi có được 9 cái đuôi à, cái đuôi càng nhiều, thể nội trả cờ dạ liền càng mạnh. Đối với Kỳ U U bị tự biên tự diễn, nạ dù tổ lơ đễnh, trong lòng của hắn nghĩ đến ta có nữ nhân nữa thích tự. Nhiên là mị lực của ta bố trí, cùng ngươi cái này Kỳ U U bị nửa xu quan hệ đều không có, dù cho nạ dù tổ trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không dám ngay trước mặt Kỳ U U bị nói ra. Đây chỉ là trong đó một phương diện, một mặt khác là ta trả cờ dạ có thể mê hoặc người khác, phải biết yêu hồ mạnh nhất thiên phú chính là huyền hóa đến mị hoặc người khác, từ đó thư A cơ ra tay, bây giờ ngươi trả cờ dạ cùng ta đã nối liền cùng một chỗ, có thể tùy tiện sử dụng ta trả cờ dạ, huống chi trải qua thập vĩ lực lượng tác dụng, ngươi trả cờ dạ đã có được mị hoặc người khác công năng. Thân thể của ngươi bất chi bất giác đối với nữ nhân sinh ra không thể kháng cự hấp dẫn, nhất là ánh mắt của ngươi. Đối với nữ nhân mà nói, đó là chí mạng nhất tồn tại. Kỳ U U bị càng nói càng đắc ý, thật giống như một nhà khoa học đang hướng người khác khoe khoang mình mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả đồng dạng. cái kia kích động tâm tình không che giấu được nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Cái gì? Chuyện đã xảy ra nguyên lai là như vậy. Nạ dù tổ mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng Kỳ Ubi nói tới sự tình, nhưng cũng là khó mà phủ định. Huống hồ lúc trước hắn cứu vớt cả dìn thời điểm, cả dìn cũng từng nói qua trên người mình trả cờ dạ đối với cả dìn cũng có được hấp dẫn tác dụng. Kết hợp những ngày này kinh lịch, hắn cũng là không thể không tin Kỳ Ubi nói tới sự tình. Tốt, sự tình ngươi đã biết, vậy liền trở về đi đem chính mình sự tình sau khi nói xong. Kỳ Ubi liền hạ xuống lệnh đuổi khách, chỉ thấy nó ghé vào lồng bên trong, khiếp mắt nói ra, nhớ kỹ, lần sau đừng có lại làm ra chuyện như vậy, quấy rầy ta đi ngủ. Nói xong, Kỳ Ubi trực tiếp nghiêng đầu một cái, hai cái to lớn lỗ thai rũ cục lấy, rất nhanh liền lâm vào đang ngủ say đi. Cùng lúc đó, trong sơn động nạ rủ tổ thôn vệ xong cuối cùng một kia thập vi trả cờ dạ thời điểm, viên kia thiên thạch lặng yên ở giữa nổ tung lên. Cực lớn khí lãng trong nháy mắt đánh thẳng vào nạ rủ tổ thân thể, tại luồng năng lượng màu trắng kia bảo hộ phía dưới, thân thể của hắn đương nhiên sẽ không nhận cái gì nguy hại, ngược lại là những cái kia đen nhánh tạp chất, tại to lớn khí lãng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trên thân thể cọ rửa xuống dưới. Chờ đến đây hết thể hoàn tất đằng sau, màu tím trả cờ dạ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà nạ rủ tổ cu nở dê tại năng lượng màu trắng bao khỏa phía dưới chậm rãi rơi xuống mặt đất, cuối cùng, luồng năng lượng màu trắng kia càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc này, nạ rủ tổ chậm rãi khôi phục ý thức, hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện đổ vào một bên Sumaz, nạ rủ tổ vội vàng đi đến trước mặt đỡ dậy nàng, đưa nàng tỉnh lại. A bị nạ rủ tổ thấp giọng tỉnh lại, xù mà dư vừa mở ra mắt đã nhìn thấy một trường khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện ở trước mặt nàng, không để cho nàng cho phép cảm thấy đỏ mặt, các đến nàng chân chính chú ý nạ rủ tổ toàn thân trần truồng thời điểm. Lập tức, song mặt đỏ bừng, lấy tay che mắt, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Trải qua xù mà nhắc nhở, nạ rủ tổ lúc này mới chú ý tới mình toàn thân cao thấp cao y di đê ú không có mà cờ, mà trước mắt xù mà dư bởi vì trước đó khí lãng. Trên người áo đã bị xé nát, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nhìn xem trong ngực xinh đẹp như vậy giai nhân, nạ rủ tổ làm sao có thể cầm giữ ở, bá đạo kéo ra xù mà cặp kia tay nhỏ, trực tiếp đích thân lên nàng môi anh đào. Động tình như lửa, nạ rủ tổ từng thanh xù mà đặt ở dưới thân, như là đói khát gác lang đồng dạng nào tới. Một hồi, trong sơn động liền phổ tấu lên vui sướng tiểu khúc, từng tiếng động lòng người tiếng vang vang vọng toàn bộ sơn động. Chỉ bất qua cái này vô cùng diễm lệ một màn lại không người thưởng thức.